cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đệ nhị viên băng phách thạch. Nàng da dày thịt béo, hơn nữa thân thể xa xa cường với thường nhân, lại có pháp lực hộ thể. Chẳng sợ như thế tạp vào trong nước, hẳn là cũng không chết được. Doãn Trường Nghiêu như thế nũng nịu, khả năng sống không được tới, đây là Giang Thải duy nhất ý tưởng, nhưng là thật lớn lực đánh vào vẫn là làm nàng cảm giác chính mình bị hung hăng đánh một đốn. Liền đầu óc đều không rõ ràng lắm. Ôm Doãn Trường Nghiêu cánh tay cũng vô lực mà buông ra. Cả người bắt đầu trầm xuống, cũng may Doãn Trường Nghiêu không có trở ngại. Thả sẽ bơi lội, hắn một phen nâng trầm xuống Giang Thải, cũng ra sức hướng lên trên túm, Giang Thải còn tồn cuối cùng một tia lý trí. Cảm thụ một chút trong thân thể pháp lực đủ để chống đỡ huyễn hình. Liền biến ảo thành kiếm tuệ. Doãn Trường Nghiêu cảm giác trên tay một nhẹ, vội vàng một phen cầm kiếm tuệ. Cũng hoa thủy vài cái từ trong nước toát ra đầu, vài người khác đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Không có người lưu ý bên này có cái gì dị thường, đại gia sôi nổi bò lên trên ngạn. Sẽ không hoa thủy bị sẽ hoa thủy kéo đi lên. Thấy lẫn nhau đều không có bị thương. Không cấm cảm thấy kinh ngạc. Lại có một loại sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng cảm giác. Sôi nổi nằm trên mặt đất mồm to thở dốc. Cười ha ha, lão tử từ như thế cao nhảy xuống cư nhiên không chết. Ha ha ha, Hà Trù từ trên mặt đất bò dậy. Hoạt động một chút cánh tay chân. Hướng về phía huyền nhai trên đỉnh kêu lên. Các ngươi này đó tiểu sói con. Có bản lĩnh cùng ra ra nhảy xuống a. Ngươi đừng kêu ngươi. Vạn nhất lại đưa tới mặt khác yêu thú. Phó Tĩnh Nhã đá hắn một chân, Hà Trù vội vàng im miệng. Tiểu tâm mà nhìn nhìn bốn phía. Nói, bất quá vừa mới ít nhiều Giang Thải ai. Bằng không chúng ta đã có thể táng thân lang bụng. Triệu Hàn Lâm tiểu tâm nhìn nhìn ở một bên một. Mình xử lý chính mình Giang Thải. Đúng vậy, chúng ta thật sự hẳn là cảm tạ nàng, hừ. Đều do những cái đó lạn miệng truyền Giang Thải nói bậy. Làm ta ban đầu đối nàng không có ấn tượng tốt. Phó Tĩnh Nhã hổ thẹn nói, bọn họ đang nói cái gì? Doãn Trường Nghiêu là không quản. Hắn sửa sửa ướt lộc cộc quần áo. Ngẩng đầu nhìn nhìn trên vách núi. Vẫn cứ ánh lửa tận trời. Nhưng là kia mười mấy cây thiêu hỏa liền sẽ ngừng. Rốt cuộc có cách ly mang. Chung quanh cũng không có rừng rậm lùm cây. Thí luyện muốn ngày mai buổi tối mới kết thúc. Nếu muốn trước tiên rời đi liền phải đánh đạn tín hiệu. Hiện giờ tình huống còn có thể ứng phó. Không bằng lưu lại tĩnh xem này biến. Nhìn xem ma tộc còn muốn làm cái gì, tối nay là không thể lại đi địa phương khác. Rốt cuộc Giang Thải tình huống không tốt lắm. Thật muốn gặp được mặt khác yêu thú. Bọn họ khả năng xử lý không được, các ngươi mau tới. Nơi này có cái sơn động. Ở Doãn Trường Nghiêu tự hỏi thời điểm, Hà Trù ở bên cạnh kêu lên. Mọi người xem qua đi. Chỉ thấy Hà Trù lay tề nhân cao cỏ dại. Lộ ra huyệt động bộ mặt tới, khả năng liền 2 mét cao nhập khẩu. Bên trong tối lửa tắt đèn. Thấm người thật sự, nếu không vào xem. Này, không dám đi vào a, chúng ta lều chạy gì đều phao thủy. Trên người cũng là ướt. Không có khả năng ở bên ngoài đãi một đêm đi. Này còn chưa tới giờ tí đâu, bọn họ sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Doãn Trường Nghiêu. Hiện tại Doãn Trường Nghiêu đã là bọn họ người tâm phúc, Doãn Trường Nghiêu nhưng thật ra nghĩ tới. Hắn mang theo mấy người tới hổ nhảy vực, vốn chính là suy đoán nơi này hẳn là có một viên băng phách thạch. Dựa theo trưởng lão viện thói quen, nhưng thật ra rất có thể đem băng phách thạch giấu ở này đáy vực. Tóm lại chính là không thể làm các đệ tử nhẹ nhàng được đến thôi, xem bốn phía địa hình. Nơi này tựa hồ không có đường đi tới. Chung quanh đều là vách núi, trừ phi là từ đỉnh núi phi xuống dưới, trước ném cục đá đi vào thử hạ. Nếu vô dị trạng lại tiến, Doãn Trường Nghiêu nói, mấy người nghe vậy liền nhặt cục đá hướng trong. Ném, như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm. Sau một lúc lâu không có gì động tĩnh, liền thật cẩn thận mà hướng trong đi. Tiến vào sau mới phát hiện này huyệt động là cái hồ lô hình dạng. Nhập khẩu tiểu. Bên trong rất lớn, nhưng thật ra một cái qua đêm hảo địa phương, đây là cái gì? Sơn động trong một góc có cái thạch đôi. Mã đến rất kín mít. Nhìn không giống tự nhiên sinh thành. Hà Trù đi qua đi dùng chân đá đá. Không nhúc nhích. Doãn Trường Nghiêu đến gần xem xét một chút nói. Chúng ta đem này cục đá dọn khai. Phía dưới khả năng có băng phách thạch. Này thạch đôi là phòng ngừa yêu thú vào nhầm mang đi băng phách thạch mới xây. Vài người trước mắt. Sáng ngời. Đem chính mình tay nải cái gì ném trên mặt đất. Hợp lực dọn khai thạch đôi. Phía dưới thế nhưng thật sự thả một cái hộp đệ nhị viên băng phách thạch tới tay. Thế nhưng như thế. Đơn giản. Không thể tưởng tượng được đến băng phách thạch sau. Cảm giác phía trước bị bầy sói đuổi đến nhảy vực tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhờ họa được phúc a, đại gia đi sơn động bên ngoài nhặt cỏ khô cùng nhánh cây cái gì. Ở trong sơn động giá khởi lửa trại bắt đầu hong quần áo. May mắn mồi lửa là dùng giấy dầu bao thượng còn có thể dùng, trước đối diện đống lửa hong khô phía. Trước, lại đưa lưng về phía hong khô mặt sau. Hạ phục mỏng, làm được mau. Rồi sau đó đại gia tùy tiện tìm một chỗ ngã xuống liền ngủ, Giang Thải khôi phục ý thức thời điểm. Vừa mở mắt chính là đỉnh đầu mặt trời rực rỡ cùng sơn gian điểu tiếng kêu. Lại vừa thấy chính là vài người đang nằm ở một cái bờ sông há mồm thở dốc, nàng không phản ứng lại. Đây, chuyện như thế nào? Tối hôm qua không phải rơi vào hồ nước sao? Như thế nào hiện tại lại từ trong nước bò ra tới, khụ khụ khụ. Thật mẹ nó kích thích a. Ai có thể nghĩ đến xuất khẩu thế nhưng ở hồ nước phía dưới, đúng vậy. Nếu không phải Giang Thải phát hiện mạch nước ngầm. Thật đúng là không thể phát hiện này hồ nước thông bên ngoài hà, vài người bò dậy đem trên quần áo. Thủy vắt khô, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đều cười ha hả, đêm qua trời tối hơn nữa tâm mệt. Đều không có cố kỵ hình tượng vấn đề. Hôm nay ở Thái Dương tiếp theo xem. Hảo gia hỏa, nguyên lai đều nhân mô nhân dạng mà tiến thí luyện trường. Hiện tại quần áo đều nơi này một cái khẩu từ chỗ đó một cái phùng. Nghiêm trọng mà cùng phá bố giống nhau treo. Quần lót đều thiếu chút nữa lộ ra tới. Càng miễn bàn trên người bị hoa miệng vết thương cùng mấy cái chạy nạn giả giống nhau, bọn họ buổi. Sáng tỉnh lại. Liền chuẩn bị tìm ra lộ ra đáy vực. Kết quả khắp nơi chuyển cũng chưa lộ. Tất cả đều là vách đá. Nếm thử tay không phàn sơn. Nay còn không có bò vài bước đâu. Quần áo bị quải lạn không nói. Mông thiếu chút nữa quăng ngã hai nửa. Liền Doãn Trường Nghiêu đều rất là chật vật tiên tôn. Ta tỉnh. Nàng cảm thụ một chút thân thể pháp lực. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi. Đã trở lại hơn phân nửa, Doãn Trường Nghiêu nghe vậy đi xa vài bước. Nhỏ giọng nói, cảm giác như thế nào? Nhưng có không khỏe? Giang Thải, không có, khá tốt, ngươi tối hôm qua không có việc gì đi, Doãn Trường Nghiêu không biết nghĩ tới cái gì. Nói, đêm qua nếu không phải ngươi che chở ta, ai, xin lỗi nói ta không thích nghe a. Vốn dĩ chính là bởi vì ta đối pháp lực vận dụng không thuần thục mới xảy ra sự cố. Người nếu là bị thương ta mới là không thể thoái thác tội của mình. Giang Thải vội vàng đánh gãy. Hắn, hiện tại chúng ta ở đâu a? Ra tới đáy vực, sau lưng là cao lớn núi non. Bọn họ hiện tại nơi địa phương là một chỗ lòng chảo chỗ nước cạn. Lại đi phía trước đều là bình nguyên. Nơi xa mới có núi cao. Nước sông uốn lượn về phía trước, cỏ xanh nhân nhân, sóng nước lóng lánh, Doãn Trường Nghiêu. Ra tới, hiện tại đã mau chính ngọ, cũng không biết này ma tộc người đang làm cái gì. Đêm qua tuy rằng có rất nhiều đội ngũ đánh đạn tín hiệu, nhưng là dựa theo tham gia thí luyện nhân số tỷ lệ tới nói cũng không có quá lớn. Ta tổng cảm thấy bọn họ không có thu tay lại. Giang Thải nói, ân, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Doãn Trường Nghiêu chỉ vào nơi xa sơn đạo, kia tòa hình dáng giống một nữ tử sơn đó là Châu Nữ Phong. Chỗ đó là thí luyện trường trung tâm chỗ, nhất định là có một viên băng phách thạch, cũng nhất định có rất nhiều đội ngũ ở phụ cận. Chúng ta chạy tới nơi, nói không chừng có thể được đến càng nhiều tin tức. Hết chương.